không có gì nắm chắc. Dưới tình huống ác liệt như vậy lại không cắt phải cái động mạch kia. Tính ra thì sâu trong nội tâm nàng vẫn có khuynh hướng muốn giết Nhiễm Mỹ Ngọc. Nhiễm Mỹ Ngọc không cam lòng, nhưng lại không dám dãy dùa. Vạn nhất đúng như lời Nhiễm Nhan, cái thứ gì kia bị cắt qua thì làm sao? Nỗi sợ hãi cực độ cùng xúc cảm ghê tởm khi da thịt bị cắt ra đem nàng ta đẩy đến bờ vực sắp hỏng mất. Nếu như được quay lại, nàng ta tình nguyện đi làm sủng nô cũng tuyệt đối không muốn phải trải qua chuyện này. Coi như ngươi mạng lớn. Nhiễm Nhan đã nhìn thấy động mạch cánh tay. Từ lúc đến cho tới giờ đã qua gần một canh giờ. Đúng lúc này, bên ngoài có ánh sáng, có bóng dáng nữ tử nâng đèn lồng chiếu lên cửa sổ đóng kín, đang đi về hướng cửa chính. Trong lòng Nhiễm Mỹ Ngọc mừng rỡ, nhưng lại không dám lên tiếng, sợ chọc giận Nhiễm Nhan. Nàng đơn giản đẩy luôn tới kết cục cá chết lưới rách thì làm sao? Nhiễm Nhan căng thẳng thần kinh, lau sạch con dao bỏ trường tiêu vào trong tay áo, rồi sau đó nhanh chóng lấy ra một bình ngân sứ màu đỏ, rút từ đai lưng ra một cây ngân châm nhúng vào trong bình sứ. Chương 234: Sống so với chết còn thống khổ hơn. Người bên ngoài đi đến cửa, duỗi tay đẩy nhẹ cánh cửa. Nhiễm Nhan ngược lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nàng rất tin tưởng vào dược của mình đã phối ra. Không qua đêm nay thì mấy thị tỳ kia tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Mà nếu như là người bình thường đến đây tìm Nhiễm Mỹ Ngọc, tất nhiên sẽ gõ cửa trước, không phải đẩy cửa. Nhiễm Nhan thả châm vào ngâm trong bình sứ, lại cho Nhiễm Mỹ Ngọc dùng thêm một chút mê dược, rồi mới đi đến cạnh cửa. Xuyên thấu qua khe cửa có thể thấy một thiếu nữ mặc áo lam chừng 16-17 tuổi, một tay nâng đèn lồng, một tay xách theo một hộp đồ ăn, chính là Ca Lam. Nhiễm Nhan mở cửa ra, Ca Lam thấy Nhiễm Nhan liền tắt đèn lồng. Nhiễm Nhan thấp giọng nói: "Vào đi." Ca Lam lách mình vào cánh cửa, theo Nhiễm Nhan đi vào trong nội thất, thấy một tấm vải dính đầy máu tươi, lại nhìn Nhiễm Mỹ Ngọc đang nằm trên giường, không khỏi nao nao, dùng ánh mắt dò hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. "Không có gì, ta đang cùng với thập bát nương chơi một trò chơi." Nhiễm Nhan mở hộp đồ ăn ra, phát hiện bên trong lại là dụng cụ của nàng. Ca Lam nhìn Nhiễm Mỹ Ngọc, trong mắt lóe qua sát khí sắc bén, nhưng chợt lặng xuống. Nhiễm Nhan tìm ra kim chỉ, khâu lại chỗ bị cắt ra của Nhiễm Mỹ Ngọc. Nàng chơi cái trò tử vong này không chỉ là vì hù dọa Nhiễm Mỹ Ngọc. Thử nghĩ, dù là bác sĩ có bao nhiêu năm kinh nghiệm lâm sàng, với hoàn cảnh khốc liệt như lúc này, có thể đảm bảo cắt mà không tổn thương đến động mạch chủ sao? Đương nhiên là Nhiễm Nhan đã nghiêm túc giải phẫu, nhưng phần lớn vẫn là dựa vào vận khí. Trò chơi này có phải rất thú vị hay không? Thanh âm của Nhiễm Nhan bình bình, nàng cầm lấy ngân châm ngâm ở trong bình. Nhiễm Mỹ Ngọc đang mê man, nhưng vẫn thấy rõ ngân châm trong tay của Nhiễm Nhan. Không biết nàng lại muốn làm gì, môi run rẩy vô thức phát ra tiếng ô ô, trong đôi mắt tràn ngập nước mắt. "Yên tâm, nó sẽ không làm ngươi chết ngay đâu." Nhiễm Nhan lật người của Nhiễm Mỹ Ngọc lại, dừng một chút, từ trong hộp đồ ăn lục ra kim tiêm và ống tiêm, bỏ ngân châm qua một bên, dùng ống tiêm rút ra chất lỏng trong bình sứ nhỏ. Lượng chất lỏng rất ít, hơn nữa khi Nhiễm Nhan đẩy ra không khí, hầu như đã đem chất lỏng ở bên trong đẩy ra gần hết. Ca Lam thấy rõ thứ còn lại ở bên trong ống tiêm chỉ còn không đến nửa giọt. Nhiễm Nhan lau qua kim tiêm, đâm kim tiêm vào xương sống chỗ giữa eo Nhiễm Mỹ Ngọc, tiêm vào xong rồi nhanh chóng rút ra. "Giúp nàng ta mặc y phục vào." Nhiễm Nhan quay đầu nói với Ca Lam. Ca Lam im lặng không lên tiếng, đem y phục rơi rớt xung quanh mặc vào cho Nhiễm Mỹ Ngọc. Nhiễm Nhan thì bắt đầu dọn dẹp dấu vết trong phòng. Sau khi Nhiễm Mỹ Ngọc mặc xong y phục, Nhiễm Nhan đã dọn dẹp xong, xác nhận sẽ không có sơ sót gì, mới nhìn Nhiễm Mỹ Ngọc gằn từng chữ. Nếu ngươi dám, có thể tiếp tục nghĩ cách tính kế ta, nhưng ngươi phải biết rằng thứ kia nếu như được tiêm vào lần nữa, chân của ngươi chỉ còn có nước cắt bỏ mới có thể giữ mạng. Nếu như có lần thứ ba. Nhiễm Nhan cúi người xuống, bàn tay lạnh lẽo sờ sau cổ của nàng ta, ấn lên chỗ tóc tiếp giáp với cổ. Nơi này là Ách Kỳ Môn, nếu ta dùng độc dược tiêm vào nơi này, tuyệt đối sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện nguyên nhân cái chết của ngươi. Đương nhiên, ta còn có rất nhiều biện pháp làm cho ngươi chết thần không biết quỷ không hay. Nếu không tin thì ngươi có thể thử. Nhiễm Mỹ Ngọc cảm thấy bàn tay ấn sau cổ của mình giống như rắn độc. Nàng ta không dám tạo ra tiếng động, chỉ là không nhịn được mà rớt nước mắt. Đi thôi. Nhiễm Nhan xách hộp đồ ăn lên, Ca Lam vội vàng duỗi tay tiếp lấy, thổi tắt đèn tứ giác, rồi theo nàng rời đi. Cửa bị đóng lại, Nhiễm Mỹ Ngọc đột nhiên chìm vào trong bóng tối, trong lòng càng thêm sợ hãi. Hình ảnh mới vừa rồi tận mắt nhìn thấy da mình bị rạch mở đã ở trong đầu không thể nào vứt đi. Dược lực của thuốc tê dần dần biến mất, cơn đau bén nhọn từ trên cánh tay đâm thẳng vào trong lòng, thời thời khắc khắc mà nhắc nhở nàng ta chuyện vừa mới xảy ra. Chính là ác mộng, là ác mộng cả đời. Trong bóng đêm, Nhiễm Mỹ Ngọc nức nở khóc ra tiếng. Cả những ủy khuất mấy ngày nay bị vắng vẻ đều cùng nhau phát tiết. Nhiễm Nhan cùng Ca Lam mang guốc giày dưới hành lang, không nói một lời, bước nhanh về Hòa Nhã Cư. Hình Nương vẫn không hỏi nàng đã đi đâu, đã sớm chuẩn bị xong nước ấm để cho Nhiễm Nhan đi tắm. Ngồi trong bồn nước nóng hổi, nghe hương thơm bội lan quen thuộc, Nhiễm Nhan ngơ ngẩn nhìn bàn tay của mình đến phát ngốc. Kiếp trước nàng là một người chấp pháp, chưa từng làm chuyện gì trái pháp luật, trong tay nắm dao mổ là vì hoàn trả sự trong sạch cho người bị hại, là vì đọc hiểu oan khuất của bọn họ mà muốn kể. Nhưng mà nay đã không còn giống như ngày xưa. Lúc ở trong Trịnh phủ, khi Nhiễm Vân Sinh vì bảo hộ danh tiết của nàng mà dễ dàng quyết định tự sát, nàng đã bị lửa giận chi phối tâm hồn. Có thể nhẫn nhịn hồng trần tán được lâu như vậy, cừu hận chính là thứ duy nhất giúp chống đỡ ý chí của nàng. Đáy lòng mỗi người đều có một con quỷ, là đạo đức cùng pháp luật tạo thành một gian nhà giam, gắt gao nhốt nó lại. Nhưng khi có đủ lực lượng thúc đẩy, những căn nhà giam đó liền có thể sụp đổ dễ như trở bàn tay. Dưới ánh đèn mờ nhạt, đầu ngón tay của Nhiễm Nhan nhỏ dài, bên trên dính ánh nước, oánh bạch như ngọc. Nàng buông tay xuống, nhúng hết vào trong nước, rũ xuống mi mắt che khuất gợn sóng mãnh liệt trong đôi mắt đen kịch. Nếu có thể bảo hộ người bên cạnh, để không phát sinh lại chuyện như Vân Lâm, đừng nói là một đôi tay, dù cả tim cũng biến đen thì đã làm sao? Bóng đêm trầm tĩnh. Hôm sau, khi tiếng trống canh vừa mới gõ xong, La Thị đã dẫn mấy thị tỳ đến thăm Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan đang ngồi ở dưới hành lang, ngắm một góc lục ngạt mai trong viện. Thấy La Thị đến, liền đứng dậy thi lễ. Thập thất nương. La Thị phất tay cho mấy thị tỳ lui xuống, dắt Nhiễm Nhan đến ngồi trên chăn lông dê ở dưới hành lang. Thiển Tuyết nói với ta chuyện hôm trước, người với Thập Lan sao lại? Nhiễm Nhan cũng không giấu giếm gì, nói: chuyện ngày hôm qua, nói đơn giản thì là Bùi Cảnh đã coi trọng sắc đẹp của Nhiễm Mỹ Ngọc, hắn muốn bắt nàng ta đem hiến cho thái tử. Nhiễm Mỹ Ngọc bán đứng con, kiến nghị với hắn đem con hiến cho thái tử. Sau đó, thật ra không phải là lão phu nhân muốn gặp con, mà chính là Nhiễm Mỹ Ngọc đã nói với Bùi Cảnh về ý đồ của chúng ta. rồi cùng với bọn hắn thiết lập bẫy rập mà thôi. Nhiễm Nhan lời ít ý nhiều, đem mọi chuyện khái quát một chút. Sắc mặt của La Thị đại biến. Bọn họ dùng loại dược hạ lưu này đem ngươi cùng Thập Lan nhốt lại với nhau. Thủ đoạn này thật quá đê tiện dơ bẩn. Nếu thật sự phát sinh chuyện gì, cả đời Nhiễm Vân Sinh cùng Nhiễm Nhan coi như bị hủy. Trong đường luật cũng đã có văn bản quy định rõ ràng là họ hàng gần thì không được thông hôn. Nếu không, nhẹ thì quất roi, nặng thì lưu đày. Cho dù nghĩ cách tránh được trừng phạt của quan phủ, trước mặt người khác cũng vĩnh viễn không dám ngẩng đầu. Chuyện ngày hôm trước, La Thị đã dò hỏi Thiện Tuyết và Nhĩ Đông hơn chục lần. Cũng dò hỏi qua Hình Nương. Các nàng biết cũng rất ít. Nhiễm Vân Sinh thì chết sống, không muốn lộ ra nửa chữ. Ngày ấy, hắn bị hạ dược quá dữ dội. Nhịn lâu như vậy, lại là lần đầu tiên không biết nặng nhẹ. Kết quả là làm Nhĩ Đông bị thương không nhẹ. Xong việc, Thanh tỉnh lại thì càng hổ thẹn không chịu nổi. Thật sự, không còn mặt mũi nào để nhìn mặt Nhĩ Đông. Chỉ dám lén qua thăm khi nàng đã ngủ. Hơn nữa, Nhiễm Vân Sinh còn bị lộ ra loại dục vọng này ở trước mặt của Nhiễm Nhan. Dù là bị dược kích thích, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật, làm hắn càng thêm xấu hổ. Cũng không dám đối mặt với Nhiễm Nhan. Có thể thấy, chuyện này đối với hắn là một đả kích quá lớn. Ai, quả thật là không có đầu óc. La Thị mắng Nhiễm Mỹ Ngọc, nếu Bùi Cảnh đã đem nàng ta thả về, sao nàng ta lại không đem mọi chuyện nói cho La Thị hoặc Nhiễm Bình Dụ? Luôn có biện pháp giải quyết mà. Ca Lam bưng nước ép tới, đặt giữa hai người. Nhiễm Nhan nhàn nhạt tiếp lời của La Thị. Nàng ta khi nào mà không có đầu óc, sợ là quá có đầu óc rồi. Tâm tư của Nhiễm Mỹ Ngọc, Nhiễm Nhan cũng biết, chỉ sợ là muốn mượn cơ hội này diệt trừ cái gai trong lòng là nàng. Thậm chí không tiếc làm cho Nhiễm Vân Sinh gặp họa. Nếu chỉ đơn thuần là nhút nhát, Nhiễm Nhan cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn đối với nàng ta. Nhiễm Nhan luôn luôn cho rằng vô thanh vô tức mà giết chết một người là một loại nhân từ. Nàng là pháp y, lại nghiên cứu qua tâm lý học, đương nhiên biết làm sao để cho một người vĩnh viễn sống trong thống khổ. Đối phó với loại hài tử bị sủng đến hư mà tâm địa lại ác độc như Nhiễm Mỹ Ngọc này, căn bản không cần làm gì to tát. Chỉ chút điểm tâm này thôi cũng đủ để nàng ta ăn một thời gian. Còn nếu như Cao Thị muốn phản công, Nhiễm Nhan nheo mắt. Ca Lam chỉ sợ đã sớm chờ đợi một chút thời cơ. Nghĩ đến Ca Lam, đêm qua, nàng ta vậy mà lập tức đoán được ý đồ của mình. Còn mang vật dụng đến tiếp ứng, phản xạ nhanh nhẹn như vậy, Nhiễm Nhan thấy may mắn nàng ta không phải là địch nhân. Nếu không, muốn đối phó cũng chỉ có thể giống như đối phó với Bùi Cảnh, diệt khẩu cho xong việc. Nghe xong lời của Nhiễm Nhan, sắc mặt La Thị càng thêm khó coi. Bà vốn dĩ đối với Cao Thị chỉ có một chút bài xích, là bởi vì sau khi Trịnh phu nhân chết không đến một năm, Nhiễm Văn liền cưới Cao Thị vào cửa. Hơn nữa, Cao Thị còn xuất thân là tiểu môn hộ, chắc là dùng biện pháp hồ ly tinh gì đó để câu dẫn Nhiễm Văn. Sau này, Cao Thị cũng chưa từng biểu hiện như mấy người kia, ra mặt cướp đoạt tài vật nhà bọn họ, gặp mặt cũng rất tỏ vẻ hào phóng, khéo léo, nên ấn tượng trong lòng La Thị cũng tốt hơn một chút. La Thị biết Nhiễm Mỹ Ngọc còn tuổi nhỏ mà đã ác độc như vậy, có thể thấy được ngày thường là bị người bên cạnh ảnh hưởng. Vì thế liền quyết định để Nhiễm Bình Dụ lập tức đưa nàng ta về Tô Châu. Nhiễm Vân Sinh lớn lên tuấn mỹ, lại vô cùng hiếu thuận, tính tình cũng rất tốt. Đây là nhi tử La Thị đặc biệt cưng chiều. Con trai mình bị tính kế như vậy, bà thật sự khó có thể tâm bình khí hòa. Bình tĩnh trong chốc lát, La Thị mới nói: Hôm qua Tiêu Thị Lan có tới bái phỏng, nhưng con còn hôn mê, thúc bá con mới thay con tiếp hắn. Lúc này, Nhiễm Nhan mới nhớ ra ngày hôm trước đã từng yêu cầu Tiêu Tụng tới tìm nàng. Hắn biết chuyện của con không? Loại chuyện này sao có thể nói ra ngoài, chỉ nói là con bệnh nặng hôn mê. Nhưng nếu như Tiêu Thị Lan muốn biết tình hình thực tế, sợ là cũng không khó. Nhiễm Nhan gật đầu. Từ Trịnh phủ ra, liền nằm liệt trên giường không dậy nổi, dù là ai cũng sẽ hoài nghi là có chuyện. Mà cái bẫy kia cũng không phải là không có sơ hở. Tiêu Tụng nếu muốn tra, tất nhiên có thể kéo ra chân tướng. Lần này ít nhiều là đều nhờ có con. La Thị thật tình cảm tạ. Bà không dám tưởng tượng, nếu Nhiễm Nhan là người không có chủ ý gì, hai người lại còn bị dược lực điều khiển, kết quả sẽ như thế nào. Nhiễm Nhan nói: "Thiếm không cần phải khách khí đâu." La Thị lúc này mới hiểu Nhiễm Vân Sinh vì sao lại đặc biệt thương yêu Nhiễm Nhan. Ngoại trừ cái nợ nhân tình với Trịnh phu nhân, thì còn là vì nàng là người có ân nghĩa tất báo đáp. La Thị nhìn khuôn mặt mảnh khảnh của Nhiễm Nhan, không khỏi nói: "Con nghỉ ngơi đi, ta đi gọi y sinh tới viết cho con phương thuốc bổ, mấy ngày nay dưỡng cho tốt." Nhiễm Nhan hơi cong môi: "Đa tạ thím." La Thị cười nói vài câu, đang muốn đứng dậy rời đi, liền nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ ở bên ngoài, không khỏi cau mày cất cao giọng hỏi: "Làm sao vậy?" Có một thị tỳ vội vàng chạy tới báo, ánh mắt lặng lẽ liếc Nhiễm Nhan một cái, nhỏ giọng nói với La Thị: "Phu nhân, mấy thị tỳ bên người của thập bát nương tới đây tìm phu nhân, nói là đêm qua thập thất nương chạy vô phòng ngủ của thập bát nương, đâm bị thương thập bát nương, máu chảy đầy giường, thập bát nương chịu kinh hách, giờ còn đang khóc." Mày của La Thị nhíu chặt. Tuy bà cũng rất hận Nhiễm Mỹ Ngọc ác độc còn tính kế Nhiễm Vân Sinh, có điều ở trong phủ còn đã thương người, nếu như Nhiễm Văn chất vấn, trong phủ cũng không giải thích được, nên quay đầu nhìn về phía Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan thì hình như không có việc gì mà nhấp ngụm nước. "Sao thím không gọi tới hỏi một chút?" Chương 235: Tin tức oanh động Trường An. La Thị dừng một chút mới nói: "Để các nàng vào đi." Giây lát sau, ba thị tỳ của Nhiễm Mỹ Ngọc được thị tỳ của La Thị dẫn vào viện. "Sao lại thế này?" Thanh âm của La Thị uy nghiêm, đối với việc các nàng cãi cọ ầm ĩ rất là bất mãn. Thị tỳ tên Ngữ Nhi kia là người đầu tiên mở miệng nói: "Tối hôm qua thập thất nương làm nô tỳ hôn mê, chạy vào trong phòng ngủ đâm bị thương nương tử của chúng ta. Nương tử chúng ta bị kinh hách, hiện tại còn không ngừng run rẩy." "Ồ." La Thị liếc nhìn Nhiễm Nhan khí định thần nhàn một cái, hỏi hai thị tỳ còn lại: "Các người cũng thấy thập thất nương vào nhà đã thương người sao?" Hai người kia lắc đầu. Thị tỳ áo váy màu vàng cam nhạt nói: "Nô tỳ tối hôm qua nghe thấy tiếng vang, liền trở dậy nhìn, thấy Ngữ Nhi hôn mê ở trong phòng, kêu mấy tiếng cũng không có tỉnh. Nô tỳ vừa định kéo nàng ấy lên giường thì không hiểu sao lại bị té xỉu." "Ngươi thì sao?" La Thị hỏi thị tỳ mặc váy lụa xanh thẫm còn lại. "Nô tỳ nằm ở trên giường, bị người dùng khăn làm mê, có lẽ là dùng mê dược." Lời của nàng ta rất ngắn gọn. La Thị biết Nhiễm Nhan biết một chút y thuật, nàng có mê dược cũng chẳng có gì lạ, trong lòng đã tin vài phần, trầm ngâm một lát mới hỏi Nhiễm Nhan: "Thập thất nương, ngươi có gì để nói không?" Nhiễm Nhan buông cái ly, nhìn về phía Ngữ Nhi: "Ngươi nói ta làm ngươi hôn mê, sau đó chạy vào phòng ngủ đâm bị thương thập bát nương." Ngữ Nhi đối diện với đôi mắt tối tăm của nàng, đáy lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn mím môi, gật đầu: "Đúng vậy." Nếu như ngươi đã hôn mê, sao còn biết ta vào phòng của thập bát nương mâu thuẫn như vậy? Ta có phải nên cho rằng ngươi tưởng tượng ra rồi đổ lên đầu của ta hay không? Thanh âm của Nhiễm Nhan nghiêm túc, không có chút cảm xúc nào. Nội dung cũng làm cho Ngữ Nhi cứng họng, không biết phải trả lời ra sao. Thị tỳ mặc váy lụa xanh thẫm tiếp lời: Thập thất nương thứ tội, chỉ là Ngữ Nhi thấy nương tử làm nàng ta hôn mê, mà tình hình hiện tại của nương tử nhà chúng ta lại thành như vậy, Ngữ Nhi khó tránh khỏi sẽ nghĩ theo hướng đó. Phản ứng quả thật không chậm. Nhiễm Nhan còn chưa quên đêm qua chính nàng ta đã giả bộ bất tỉnh, định lừa nàng. Ngươi tên là gì? Nô tỳ Bích Nhi. Nhiễm Nhan hỏi: Sức lực của ngươi và ta như thế nào? Ngươi cảm thấy ta có thể không cần tốn nhiều sức mà che lại được miệng của ngươi, làm cho ngươi hôn mê sao? Bích Nhi hơi mím môi. Nàng ta không có chứng cứ gì, nếu nói là dùng khói mê gì đó, Nhiễm Nhan cũng không cần làm điều thừa đi dùng khăn che lại miệng của nàng ta. Hơn nữa, nàng ta đã tìm xung quanh đó, căn bản không tìm được một dấu vết nào. Nàng ta vốn cũng không nghĩ tới, nhưng khi nghe Ngữ Nhi nói là do thập thất nương làm, nàng liền muốn tới nhìn xem tiểu nữ tử đã từng rất khiếp nhược kia sao có thể lớn gan như vậy. Mà hiện giờ gặp rồi, quả nhiên đã không giống với ngày xưa. Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói: Quan phủ bắt người cũng cần chứng cứ. Ta không biết các ngươi vì sao lại chỉ trích ta, nhưng Vãn Lục, em nói cho các nàng biết là tối hôm qua ta ở đâu. Vãn Lục ngẩng đầu, ưỡn ngực mà bước ra, phẫn hận trừng mắt nhìn mấy người kia. Nương tử nhà chúng ta vẫn luôn hôn mê, tối hôm qua tỉnh trong chốc lát rồi lại hôn mê tiếp. Ta với Ca Lam vẫn luôn hầu hạ, làm sao có thời giờ để ý nương tử nhà các ngươi. Vãn Lục không biết nói dối, nhưng nàng thống hận Nhiễm Mỹ Ngọc. Hận thù có đôi khi có thể trở thành một chỗ dựa vững chắc, làm cho chuyện nói dối trở nên dễ dàng. Lời của nàng ấy sao có thể tin? Ngữ Nhi kinh ngạc nói. Ý của nàng ta là Vãn Lục là thị tỳ của Nhiễm Nhan, nên Vãn Lục làm chứng thì căn bản không đáng để tin. Không đợi Nhiễm Nhan mở miệng, Vãn Lục đã trợn mắt cả giận nói: Chả lẽ các ngươi du khống nương tử nhà chúng ta thì được, mà không cho ta làm chứng? Ngươi đây là cái đạo lý gì? Nương tử nhà các ngươi là tính tình gì chả lẽ các ngươi còn không rõ ràng? Có khi là bịa đặt còn chưa biết được đâu. Vãn Lục ngụ ý là nói không chừng Nhiễm Mỹ Ngọc tự mình làm mình bị thương rồi vu khống cho Nhiễm Nhan, nhưng nàng cũng không nói rõ, hơn nữa chỉ hét vào mặt mấy thị tỳ kia, không coi là bất kính với chủ tử. Mấy thị tỳ không nói gì nữa. Tuy rằng ở bên người của Nhiễm Mỹ Ngọc toàn được ăn ngon uống tốt, nhưng Nhiễm Mỹ Ngọc đối với các nàng cũng không ra sao, động một chút là phát giận, có đôi khi còn quăng đồ. Các nàng cũng thường xuyên bị vạ lây, bởi vậy mấy người này đến đây cũng không phải thật sự là phải túm lấy Nhiễm Nhan không bỏ, chỉ là Nhiễm Mỹ Ngọc là chủ tử của các nàng, chủ tử xảy ra chuyện làm nô tỳ đương nhiên phải truy cứu nguyên nhân, nếu không mang phải tội thất trách cũng đủ cho các nàng lấy cái chết để đền mạng. Nói trắng ra là đang tận lực đùn đẩy trách nhiệm. Thương thế của thập bát nương ra sao rồi? Dù trong lòng La Thị hận muốn chết, nhưng công phu ngoài mặt vẫn phải làm cho xong. Bích Nhi đáp: Nô tỳ cùng Đào Nhi kiểm tra qua, trên cánh tay có một vết thương dài một tấc đã được băng bó, da ngực bị rách cũng đã kết vảy. Vết thương nhỏ như vậy cũng không có gì ghê gớm. Nhiễm Mỹ Ngọc làm ra chuyện đê tiện như vậy, dù thật sự là Nhiễm Nhan cắt cho hả giận cũng không tính là gì. Đến lúc đó Nhiễm Văn có hỏi tới, cứ đúng sự thật đáp là được. La Thị nhẹ nhàng thở ra, bà sao có thể biết được vết thương kia sâu đến cỡ nào, cắt sâu đến mức trong lòng Nhiễm Mỹ Ngọc không thể xóa nhòa được nữa. Trong lòng La Thị không tình nguyện nhưng vẫn nói: Để ta đi xem. bà xoay người dặn dò Nhiễm Nhan tĩnh dưỡng cho tốt, rồi dẫn mấy thị tỳ đi sở thủy cư. Nhiễm Nhan không để chuyện này trong lòng, mặt ngoài xem ra trên người Nhiễm Mỹ Ngọc chỉ là chút tổn thương da thịt, nhưng thứ chân chính uy hiếp tính mạng thì là một cái lỗ kim nho nhỏ. Ngoài trừ mấy thị tỳ làm chứng kia, không còn chứng cứ nào khác chứng minh đây là chuyện Nhiễm Nhan làm. Nếu Nhiễm Mỹ Ngọc thật sự còn có lá gan nói cái gì, Nhiễm Nhan không ngại cho thêm 100. Cho dù chết cũng bảo đảm sẽ không có ai có thể nghiệm ra, bao gồm cả Lưu Thanh Tùng. Sau khi ăn sáng không lâu, Dung Thiến liền đến thăm Nhiễm Nhan. Vừa nhìn thấy nàng, Dung Thiến không hỏi chuyện ngày hôm trước, mà mặt mũi hưng phấn nói: "Nè, lại đây, ta kể cho ngươi nghe. Hôm qua thành Trường An đúng là có tin tức lớn, hơn nữa còn là chuyện thú vị mấy chục năm mới được nghe một lần." "Chuyện gì vậy?" Nhìn biểu tình của Dung Thiến như vậy, Nhiễm Nhan cũng bắt đầu thấy hứng thú. Dung Thiến không nói mà cười, vẻ mặt mang biểu tình vui sướng khi người gặp họa, nói: "Ngươi có biết không, đám người Bùi Cảnh bọn họ là một lũ ăn chơi trác tán. Tối hôm qua ở kỹ quán chơi tới điên luôn, sáng nay một đám hỗn độn còn bị mọi người vây xem. Chuyện này còn không phải là thú vị sao?" Dung Thiến kể vô cùng vui vẻ: "Chuyện thú vị chính là hôm qua cả đám tụi nó đi kỹ quán, Tú Bà còn cho là gặp mối lớn, liền ân cần chiêu đãi. Chờ rượu quá 3 tuần, sau khi cả đám đều có chút men say, liền ra lệnh cho sai vặt đem toàn bộ kỹ nữ tới, nói là muốn bản thân chơi cho đã, đừng có quấy rầy bọn họ. Kết quả đến lúc mặt trời đã phơi 3 sào, Tú Bà còn không thấy người, liền đi gõ cửa. Mới gõ một cái cửa đã mở." Dung Thiến ngưng nửa chừng, thấy Nhiễm Nhan lộ ra biểu tình lắng nghe, liền tiếp tục nói: "Tú Bà kinh doanh kỹ quán hơn 20 năm nha, nhưng vẫn bị cái cảnh kia làm sợ cho tới ngay người. Sáu lang quân đều mong trần, nơi đó còn tràn đầy uế vật, còn chảy máu nữa." Dung Thiến sợ Nhiễm Nhan hiểu sai, lúc nói nơi đó còn chỉ vào trong mông. Vừa dứt lời, có lẽ cảm thấy mình đi nói chuyện lộ liễu như vậy với một nương tử chưa lấy chồng thì có hơi quá, mới ho khan 2 tiếng, nhưng lại không muốn bỏ qua đề tài xuất sắc như vậy, nên không nói nữa, chờ xem phản ứng của Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan hỏi: "Bị người đùa bỡn à?" Dung Thiến thấy nàng không hề ngượng ngùng, sửng sốt một chút, nhưng lập tức hứng thú bừng bừng nói tiếp: "Làm gì có, ta nghe người ta nói, nhìn cái bộ dạng đó là bọn hắn trốn ở trong phòng chơi nhau." Kết thúc phần 58. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.